Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, chương 1725, người thật đúng là đoán đúng. Theo Diêm Vương, Huyết Anh cùng Tà Thiên biến mất về sau, siêu phàm giới khôi phục khó được bình tĩnh, nhưng cái này bình tĩnh cũng chỉ là so ra mà nói. Thế lực khắp nơi không cam lòng chiếm cứ một phương. Đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế khuếch trương địa bàn, nhất là chiến tộc, tại hậu tộc cùng Lữ gia bị Diêm Vương cùng Huyết Anh lợi dụng không hiểu thủ đoạn diệt tộc về sau. Chiến tộc tám tộc chỉ còn lại sáu tộc, hình gia thừa cơ chiếm lĩnh Lữ gia địa bàn, còn làm cho người tiếp tục tản có quan hệ Dương Vũ cùng Tà Thiên bất lợi lời đồn. Một phương kiệt rừng Dương gia phát triển. Một phương diện lặng lẽ lớn mạnh thực lực bản thân, về phần hậu tộc địa bàn cũng bị Tôn gia cùng Tần gia một khối phá chia hết. Chiến tộc địa bàn là không cho phép ngoại lai thế lực xâm chiếm. Dương Vũ còn đến không kịp xuất quan, liền phát hiện có người xông lúc chiến mộ ở trong. Bây giờ, hắn sức cảm ứng không thể coi thường, dù là tại chiến trong mộ. Có cái gì gió thổi cỏ lay hắn cũng rõ ràng. Nghe nói Dương Thái Hà từ chiến trong mộ đi một vòng về sau. Thực lực phi tốc bên trên dài. Chúng ta hình ra người cũng không có thứ hèn nhát. Nhiều năm như vậy bị bọn hắn Dương gia ép thở không nổi. Chờ ta tìm tới chúng ta lão tổ tông truyền thừa. Nhất định phải làm cho Dương gia đẹp mắt. Năm đó bị Dương Vũ lột chúng ta hình ra khí vận. Thật to ảnh hưởng tới tộc ta phát triển tình thế. May mắn có tiên tổ ý chí thức tỉnh, âm thầm che chở tộc ta. Một ngày nào đó, chúng ta muốn đem Dương gia hết thảy diệt tuyệt rơi. Tăng thực lực lên, tăng lên chí phách chủ cấp thực lực, mới có thể trọng trấn gia tộc bọn ta uy phong. Nơi này ma sát khí rất đáng sợ, đều giữ vững tinh thần tới. 10 tên hình gia thánh nhân tiến vào chiến mộ, bọn hắn đều là hình gia giữa bầu trời phú tốt nhất một đợt người. Tiến vào chiến mộ tìm kiếm cơ duyên, hy vọng trăm năm về sau, có thể thêm ra một hai tôn bá chủ cấp cường giả. Dương Vũ nghe nói như thế về sau, lông mày hơi nhíu một chút nói, còn tặc tâm bất tử, vậy liền nhìn các ngươi có hay không năng lực tiếp được cơ duyên đi. Sau một khắc, hắn đem nơi xa một đạo thần liên lực lượng trói buộc. Kia là một đạo hình hỏa chi đạo thần liên chi lực. Dù là lực lượng sắp tán loạn, vẫn như trước ẩn chứa bất phàm lực lượng. Hắn đem đạo này thần liên lực lượng hướng phía hình ra người đánh qua. Bỗng nhiên, một đạo màu đen hỏa thần liên hướng phía bọn hắn 10 người đập tới. Đương 10 người kia phát hiện thời điểm. Màu đen thần liên đã đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Trực tiếp bị ngọn lửa màu đen đốt đến hôi phi yên diệt. Không chịu nổi một kích, Dương Vũ khinh thường nói một tiếng. Chào hỏi Tiểu Hắc một tiếng chuẩn bị rời đi chiến mộ mà đi. Đến chiến mộ miệng thời điểm, hắn lại liên tục kết ấn. Sau đó đánh ra từng đạo thần liên lực lượng. Đem chiến mộ chia cắt thành mấy tầng. Hắn lẩm bẩm nói. Về sau nơi này liền trở thành chiến tộc tôi luyện chi địa. Coi như là ta cho chiến tộc làm một điểm cống hiến đi. Chiến trong mộ xác thực còn có không ít. Thánh vật, thần vật, hắn đều không có lấy. Thậm chí còn lưu lại thần liên chi lực. Cơ duyên đầy đủ, thiên phú hơn người. Còn có thể lại được đến thần liên chi lực. Dương Vũ chia cắt chiến mộ là không cho chiến tộc người tùy tiện tiến đến chịu chết. Tối thiểu tại thứ nhất, thứ hai tầng bên trong thánh nhân trở xuống thực lực võ giả cũng sẽ không dễ dàng chết. Qua tầng thứ ba sau mới có thể chân chính gặp gỡ nguy cơ. Hắn trở về Dương gia về sau. Trước tiên chính là đem cái này tin tức nói cho Dương Thành Hồ. Về sau có thể điều động một số người đi chiến mộ tôi luyện. Dương Thành Hồ đối Dương Vũ nói gì nghe nấy. Dương Thành Hồ cũng là hùng tài đại lược hạng người. trong tộc có thể làm hắn kính quý người không nhiều. Dương Vũ là trong đó một cái, mà lại là nhất kính quý một cái. So với đối mặt Cung Tư Lan càng sâu. Thành Hổ, thực lực của ngươi cũng không yếu, nội tình đánh cũng không tệ, nhưng là so với Dương Bá cùng Hứa Chử vẫn là kém không ít. Dương Vũ cùng Dương Thành Hổ ngồi xuống nói chuyện. Dương Thành Hổ có chút sợ hãi nói: mời lão tộc trưởng chỉ điểm. Kỳ thật trong lòng của hắn rất xem thường hắn như vậy cố gắng tu luyện, tại ngắn ngủi không đến 100 tuổi chi linh đạt đến cấp 7 tinh văn cảnh giới, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong hắn làm tiến lên 10 phần liệt. Dương Vũ nói hắn không bằng Dương Bá cùng Hứa Chử, kia là hai người đã bước vào Ngọc Nguyệt cảnh giới. Dương Vũ cũng mặc kệ Dương Thành Hổ là có ý gì. Thần hồn phân ra một sợi ý chí chi lực, kia là phân thân của hắn. Hắn lẩm bẩm nói, đạo này lực lượng phân thân đại khái là ta bước vào tinh văn cảnh giới sức chiến đấu. Người đem hết toàn lực cùng hắn tranh tài một trận là lão tộc trưởng. Dương Thành Hổ có chút thấp một chút đầu đáp, hắn là không muốn để cho Dương Thành nhìn thấy hắn khinh thường biểu lộ. Một đạo sơ cấp thánh nhân lực lượng phân thân cùng hắn đối chiến, nếu như không dối trá có thể thắng hắn. Tên của hắn viết ngược lại. Những năm gần đây Dương Thành Hổ xuôi gió xuôi nước, lòng tự tin cũng là bành trướng. Đương Dương Thành Hổ cùng Dương Vũ ý chí phân thân đối chiến về sau, hắn mới phát hiện thật sự là tự tin quá mức. Dương Vũ ý chí phân thân lực lượng bạo phát như là hồng hoang mãnh thú, một quyền tiếp lấy một quyền tiến hành oanh tập, đem hắn đánh cho không phân đông tây nam bắc. Dương Thành Hổ xác thực thật sự có tài, nếu không cũng không dám tại Dương Vũ trước mặt làm càn. Hắn quát to một tiếng về sau, toàn diện bộc phát sức chiến đấu, cùng Dương Vũ ý chí phân thân chém giết tại một khối. Dương Thành Hổ như một đầu mãnh hổ, thiên phú chiến lực đều không thua gì cùng thời kỳ Dương Bá cùng Hứa Chử. Thế nhưng là theo Dương Vũ, nếu như Dương Thành Hổ gặp gỡ thời điểm đó Dương Bá hoặc Hứa Chử, hắn cũng chỉ là một con đường chết. Dương Thành Hổ nhìn mặc dù mãnh, nhưng là thiếu một cỗ liều mạng chơi liều, tựa như là một đầu sống an nhàn sung sướng mãnh hổ. Tại đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm thời điểm, ứng đối năng lực không đủ khả năng, Dương Vũ vẫn là không có để Dương Thành Hổ khó coi. Kịp thời đem phân thân lực lượng tán đi, hiện tại đã biết rõ ngươi chỗ không đủ ở đâu sao? Dương Vũ hỏi. Dương Thành Hổ ổn định lại tâm thần, cung kính nói, ta kiêu ngạo, cái này cùng ngươi kiêu không kiêu ngạo không có cái gì quan hệ. Ta đề nghị ngươi ra ngoài đi một chút, xông vào một lần, giống thời niên thiếu, trong tộc sự tình giao cho người phía dưới đi làm. Lão hổ rời đi rừng rậm, liền từ từ đã mất đi nhuệ khí. Cái này không tốt, Dương Vũ nói, ngay sau đó, hắn lại chỉ điểm một chút Dương Thành Hổ tu luyện không đủ. Sau đó liền từ lấy hắn quyết định con đường sau đó đi như thế nào. Dương Vũ đi một chuyến Dược Sư Liên Minh, chuẩn bị gặp một lần cái kia đã trở thành Dược Sư Liên Minh minh chủ nữ nhân Tào Kỳ Phi. Nữ nhân này vẫn là như cũ, trên người quý khí càng phát dày đặc, người bình thường căn bản không dám cùng nàng đối mặt. Nàng tựa như là cao cao tại thượng hoàng, làm cho người thần phục. Nữ hoàng Tào Kỳ Phi, không biết bao nhiêu cường giả muốn nữ nhân này quỳ nó dưới chân. Trong đó, lấy 20 năm qua lực lượng mới xuất hiện một tôn thông thiên cường giả nhất truy mãnh liệt nhất. Hắn tên là Uông Phong Lưu, là Tiệt Thiên Giáo tân nhiệm giáo chủ. Tiệt Thiên Giáo vẫn luôn là vừa chính vừa tà môn phái, nhưng này môn phái địa vị rất lớn, đã từng cũng xuất hiện qua vô địch cấp bậc cường đại nhân vật. Uông Phong Lưu kế thừa Tiệt Thiên Giáo phong cách, làm việc từ trước đến nay chỉ bằng người yêu thích, chớ có hỏi nhân quả. Tào Kỳ Phi làm siêu phàm giới quyền thế cực trọng nữ nhân, mà lại lớn lên xinh đẹp động lòng người. Uông Phong Lưu tên là Phong Lưu, trên thực tế lại không có chút nào phong lưu. Tác phong luôn luôn rất cẩn thận, làm người làm việc cũng rất điệu thấp. Thẳng đến hắn truy cầu Tào Kỷ Phi về sau, mọi người mới biết hắn cái này một người. Tào Kỷ Phi một mực đối Uông Phong Lưu kính nhi viễn chi. Nhưng là gia hỏa này một mực mượn muốn cùng Dược Sư Liên Minh hợp tác danh nghĩa. Tìm đến Tào Kỷ Phi đối thoại, Tào Kỷ Phi thực sự bị phiền không được, đành phải tiếp kiến hắn. Sớm một chút chặt đứt người này suy nghĩ. Dược Sư Liên Minh đại điện bên trong, Tào Kỷ Phi đi thẳng vào vấn đề đối Uông Phong Lưu nói. Ngươi cần gì phải đối ta đau khổ dây dưa, ngươi không phiền ta đều phiền. Tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ có thể gọi là người đem ngươi xử lý. Không thể không nói Tào Kỷ Phi nói chuyện thật rất bá khí, không chỉ có là muốn cự tuyệt Uông Phong Lưu, còn muốn uy hiếp hắn. Cũng chỉ có nàng dám đối Tiệt Thiên Giáo giáo chủ nói ra lời như vậy. Uông Phong Lưu là một cái tà khí lẫm nhiên anh tuấn nam tử. Nhìn chừng 20, lại giống là ngoài 30. Khí chất rất là không giống, là loại kia miểu sát nữ tử khí thế nam nhân. Hắn phác họa lên một tia cười nhạt nói, Kỷ Phi ngươi cần gì phải như thế vô tình đâu. Ta chưa lập gia đình, ngươi chưa gả, chúng ta đều là đứng tại kim tự tháp chi đỉnh người. Là tốt nhất tuyệt phối, đừng nói là ngươi muốn làm lão xử nữ. Cái này không tốt lắm đâu, mẹ ngươi chưa lão xử nữ. Bổn minh chủ lúc nào là lão xử nữ, ta đã có nam nhân. Ngươi tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Các ngươi Tiệt Thiên Giáo sinh ý, ta Dược Sư Liên Minh không có thèm. Tào Kỷ Phi thật sự là bị Uông Phong Lưu cho chọc tới. Trực tiếp bảo nói tục, Uông Phong Lưu không nóng không lạnh nói, nếu như ta nguyện ý cầm một loại đỉnh cấp thần hỏa chủng làm sinh lễ đâu. Hỏa chủng là luyện dược sư khát vọng nhất chi vật, huống chi là đỉnh tiêm thần hỏa, càng là trên đời khó gặp. Người lỗ tai có phải điếc hay không? Ta đã có nam nhân, ngươi muốn cho chồng của ta mang nón xanh, ta cũng không có can đảm này, ngươi cũng không có cái năng lực kia. Tào Kỷ Phi khinh thường nói, tiếp lấy hạ lệnh, tiễn khách, đừng nóng vội, thần hỏa không đủ, kia lại thêm một chỗ, hôi di luyện dược sư bí cảnh, đâu? Uông Phong Lưu còn nói, hôi di, đã từng huy hoàng qua vạn năm truyền kỳ luyện dược sư. Kia là 10 vạn năm trước nhân vật, từ nghe hắn chỉ là một cái từ xa xôi trong sơn thôn ra hài tử. Không có cái gì thiên phú, bốn phía đi cầu sư, đáng tiếc không có người xem trọng hắn, đều đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Kết quả có một cấp thấp luyện dược sư bị hắn cảm động, thu hắn làm đồ, từ đó về sau hôi di bắt đầu chuyển vận, một đường phá cảnh. Bằng nhanh nhất tốc độ đạt đến thánh dược sư liệt kê. Về sau còn đạt đến thần dược sư chi cảnh. Nếu như không phải Dương Vũ xuất hiện, 10 vạn năm qua phá cảnh tốc độ nhanh nhất vẫn là hôi di duy trì. Vị này truyền kỳ luyện dược sư tượng thần nhận rất nhiều luyện dược sư cung phụng. Hắn bí cảnh truyền thừa chi địa, xác thực làm lòng người động. Đáng tiếc Tào Kỷ Phi là thiếu bí cảnh người sao? Dương Vũ sớm đem dược thần điện bí cảnh đi vào cho phép quyền cho Tào Kỷ Phi. Nàng tùy thời có thể lấy đi vào tu luyện vượt quan. Thu hoạch được cao hơn truyền thừa. Lại đếm ba hơi, nếu như ngươi không theo nơi này lăn, ta không ngại đưa ngươi vị này Tiệt Thiên Giáo giáo chủ lưu tại nơi này. Tào Kỷ Phi vẫn như cũ bất vì sở động nói, nam nhân của ngươi đến tột cùng là ai? Không phải là Dương gia Dương Vũ à? Uông Phong Lưu không cam lòng hỏi. Không đợi Tào Kỷ Phi trả lời, một bóng người lặng lẽ từ đại điện bên ngoài đi đến buồn bã nói. Ngươi thật đúng là đoán đúng. Chính là ta Dương Vũ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.